Tào Thiệu Trạch từ chối thật lâu, cuối cùng vẫn là cùng mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net